ta có thể phục chế thiên phú. Chương 3, trung đẳng thiên phú tu luyện tới tay. gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Thứ năm học viện, tam hào luyện võ tràng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghĩ muốn trở thành võ giả, nhất định phải có thiên phú. Các ngươi bên trong phần lớn người đều không cách nào trở thành võ giả. Nhưng chỉ cần có thể trở thành võ đồ, cũng xa so với người bình thường có tiền đồ. Tìm việc làm tỷ lệ cũng xa so với người bình thường mạnh. Mà trở thành võ đồ nhất định phải tu luyện rèn thể pháp. Một người trung niên chính đang vì một nhóm học viên giảng bài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía dưới các học viên nghe 10 phần nghiêm túc. Bọn họ đều là bình dân. Học tập rèn thể pháp duy nhất mương đạo chính là học viện. Nếu là không được nghiêm túc nghe lời, một khi luyện sai rồi, không ngừng không cách nào tăng thực lực lên, thậm chí sẽ tổn hại tổn thương thân thể. Diệp Thiên cũng ở trong đó. Hắn đã trải qua tiến nhập thứ 5 học viện, đồng thời đã trải qua ở nơi này bên trong học tập 10 ngày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong 10 ngày, trung niên lão sư mỗi ngày đều sẽ truyền thụ rèn thể pháp. Đồng thời tự mình biểu thị rèn thể pháp 18 cái động tác. Có lẽ là xuyên việt duyên cớ, Diệp Thiên linh hồn so với bình thường người cường đại, trí nhớ cũng 10 phần không sai. Cho nên tại ngắn ngủi 10 ngày thời gian liền đã nắm giữ rèn thể pháp 18 cái động tác. Cam đoan sẽ không phạm sai lầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần cái khác học viên, không có 1-2 tháng thời gian là rất khó triệt để nắm giữ rèn thể pháp. Đương nhiên, trong âm thầm thỉnh giáo luyện tình huống thuộc về mặt khác. Nhưng lén mời huấn luyện viên tiêu phí giá tiền thật sao bình dân có thể thừa nhận được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rèn thể pháp nhất định phải hoàn toàn nắm giữ mới có thể chính thức tu luyện. Cái này là cái thứ nhất động tác. Trung niên lão sư từng cái biểu hiện ra rèn thể pháp động tác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 1 giờ đi qua, truyền thụ kết thúc, các học viên nguyên một đám rời đi. Diệp Thiên, ngươi học tập thế nào? Ta đã nắm giữ 13 cái động tác. Rất nhanh liền có thể tu luyện rèn thể pháp. Một cái tiểu mập mạp ngăn cản Diệp Thiên. Hưng phấn đến nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Tiểu mập mạp tên là Trương Bảo. Là Diệp Thiên tại học viện 10 ngày thời gian bên trong nhận biết một cái đồng học. Quan hệ còn có thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta mới nắm giữ 8 cái động tác. Diệp Thiên cố ý nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn không muốn nói mình đã nắm giữ 18 cái động tác. Nếu không nhất định sẽ gây nên không được tất yếu phiền phức. Mới vừa đến thời đại này, tốt nhất điệu thấp một chút. Cố lên, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Tương lai chúng ta nhất định có thể trở thành cường đại võ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trương Bảo đánh lên đảo. Có thể Diệp Thiên từ Trương Bảo ánh mắt chỗ sâu thấy được một vòng bất đắc dĩ. Thậm chí là tuyệt vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có lẽ vậy, Diệp Thiên cười cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn thông qua phục chế thiên phú quan sát qua Trương Bảo thiên phú. Mặc dù so sánh hắn rất nhiều, nhưng cũng chỉ là hạng 2 thiên phú mà thôi. Dạng này thiên phú trở thành võ giả là có hy vọng. Nhưng không biết được hoa nhiều ít thời gian và bao nhiêu tư nguyên. Mà Trương Bảo không phải đại gia tộc đệ tử, chỉ là một cái phổ thông nhân gia đình. Căn bản không năng lực nhường hắn một mực an tâm tu luyện. Trương Bảo kết cục nhiều lắm thì võ đồ. Sau đó tìm một cái an ổn làm việc chậm rãi già đi. Hoặc là chết ở tương lai một lần nào đó hung thú thú triều phía dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trương bảo, chúng ta học viện có thiên phú nhất người là ai vậy? Diệp Thiên nhỏ giọng hỏi đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn mới đi đến học viện 10 ngày thời gian. Mà Trương Bảo đã tới hơn một tháng. Hơn nữa Trương Bảo nhiệt tình. Cùng rất nhiều người quan hệ không sai. Cho nên khẳng định biết rõ nhiều tin tức hơn. Có thiên phú nhất. Trương Bảo không biết Diệp Thiên nghe ngóng cái này làm gì. Nhưng vẫn là nói ra. Thiên phú vật này đều là bí ẩn. Người nào đều không biết tiết lộ. Nhưng có thể từ bình thường tu luyện tiến bộ có thể thấy đi ra. Chúng ta thứ năm học viện tại Lâm Hải căn cứ cũng không phải cái gì đại học viện. Chân chính có thiên phú đều đi đệ nhất học viện. Bất quá chúng ta học viện thật đúng là có một thiên tài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người nào? Chấm. Diệp Thiên Hiếu kỳ hỏi đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Đông. Trương Bảo thần thần bí bí đạo. Trần Đông cũng là gia đình bình thường xuất sinh. Phụ mẫu là người bình thường. Một tháng trước hắn đi tới chúng ta thứ năm học viện. Vẻn vẹn thời gian nửa tháng. Hắn liền trở thành võ đồ. Sau đó bị chúng ta viện trưởng thu làm đồ đệ. Xuất hiện tại cái kia Trần Đông đã trải qua không được cùng những bạn học khác cùng một chỗ tu luyện. Mà là bị viện trưởng tự mình dạy bảo. Vù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên ánh mắt bên trong đột nhiên lấp lóe kích động quang mang. Hắn dám khẳng định, Trần Đông thiên phú tuyệt đối không sai. Nếu không sẽ không bị thứ năm học viện viện trưởng thu làm đồ đệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phải biết, thứ năm học viện thế nhưng là một vị đỉnh phong cảnh giới tinh anh võ giả. Thực lực xa siêu việt hơn xa bình thường đỉnh phong võ giả. Mà phổ thông võ giả tại viện trưởng trong mắt càng là so như run rế. Tại Lâm Hải căn cứ, thứ năm học viện viện trưởng tất nhiên là đỉnh tiêm đại nhân vật. Chỉ là sơ đẳng thiên phú khẳng định không bị viện trưởng nhìn trọng. Có thể được viện trưởng nhìn trọng thiên mới tối thiểu nhất là trung đẳng thiên phú. Bởi vì chỉ có trung đẳng thiên phú mới tất nhiên trở thành tinh anh võ giả. Có hy vọng trở thành một tên đại võ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như thế nào mới có thể tiếp xúc đến Trần Đông đây? Diệp Thiên tự hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng lúc này, một trận tiếng ồn ào truyền đến. Trần Đông đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trời ạ! Cái kia bị viện trưởng đại nhân thu làm đệ tử Trần Đông dĩ nhiên xuất hiện ở chúng ta tam hào luyện võ tràng. Hắn không phải là bị viện trưởng tự mình dạy bảo sao? Tại sao đến chúng ta luyện võ tràng? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng người học viên ánh mắt nhìn về phía Trần Đông đều là hâm mộ hoặc có lẽ là ghen ghét. Dù sao đây là một cái xem thiên phú thời đại. Mà Trần Đông là bọn hắn cả một đời đều không cách nào với tới nhân vật. Diệp Thiên lúc này tự nhiên cũng chú ý tới Trần Đông. Chậm rãi tới gần, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại người khác không chú ý tình huống dưới. Hắn tiếp cận Trần Đông 3 mét vị trí. Sau đó nháy mắt mở ra phục chế thiên phú. Nhân loại, Trần Đông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên phú tu luyện, trung đẳng, quả nhiên là trung đẳng thiên phú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên ngăn chặn hưng phấn trong lòng. Ánh mắt lấp lóe, âm thầm kế hoạch. Trần Đông, nghe nói ngươi bị viện trưởng thu làm đồ đệ. Ngươi thực lực bây giờ đạt đến tầng thứ gì? Một cái học viên sùng bái được nhìn xem Trần Đông. Hỏi đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta đã nắm giữ 200 cân lực lượng. Trần Đông ngẩng đầu dương dương đắc ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. T, bốn phía tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. trở thành võ đồ chỉ cần nắm giữ 100 cân lực lượng là có thể. Mà Trần Đông mới trở thành võ đồ không bao lâu à. Dĩ nhiên nắm giữ 200 cân lực lượng. Dựa theo dạng này tốc độ, Trần Đông chẳng phải là rất nhanh liền có thể trở thành võ giả sao? Khoe khoang, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên rốt cục biết rõ Trần Đông tại sao tới nơi này. Hiển nhiên Trần Đông vừa rồi tu luyện ra một chút thành tích liền không nhịn được đi ra ảo diệu. Liền cùng nhà giàu mới nổi tâm tính một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Đông, có thể cho ta một cái ký tên sao? Trần Đông, ta có thể muốn một cái ký tên sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng người học viên lấy ra giấy và bút. Hy vọng Trần Đông có thể cho một cái ký tên. Một khi chiếm được tương lai võ giả ký tên. Đó cũng là một loại vinh quang. Duy nhất về sau Trần Đông trở thành viện trưởng như thế tinh anh võ giả. Dạng này ký tên nói không chừng có thể bán đi thường nhân mấy tháng tiền sinh hoạt. Tốt tốt tốt, ta cho các ngươi ký tên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Đông có chút lâng lâng. Người đến không sợ, từng cái cho cái khác các học viên ký tên. Diệp Thiên cũng chen vào. Nhưng hắn không phải đi cầu ký tên, mà là đi phục chế thiên phú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đụng phải, Diệp Thiên tại chạm đến Trần Đông tay trái nháy mắt. Phục chế Trần Đông thiên phú tu luyện. Sau đó phi tốc thu cánh tay về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Toàn bộ quá trình hoàn toàn không có gây nên những người khác chú ý. Dù sao cái này loại tình huống dưới, đụng phải Trần Đông quá cực kỳ bình thường. Trung đẳng thiên phú tu luyện phục chế thành công. Phải chăng dung hợp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.